Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, Jiraiya đối chiến Pain. Nhẫn giới đột nhiên hàng lâm đề trắc nghiệm. Ai là dự ngôn chi tử? Có thể tính tìm được tình báo trọng yếu. Jiraiya khoảng cách chân tướng lại gần một bước. Vạch trần hắn thân phận chân chính cơ hội chỉ có hiện tại. Mặc dù bây giờ lui lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, liền rốt cuộc không ai có thể cách hắn như vậy tiếp cận. Móc lửng, Jiraiya đại nhân, Konoha ninja nhóm quan sát trong hình ảnh Bạch Phát ninja, đều biết hắn đã làm ra hy sinh tuyển trạch. Tsunade cùng Orochimaru ở nhìn đến đây thời điểm, sắc mặt đã sớm âm trầm xuống, khiến cho Jiraiya bản thân nghĩ nói mấy câu trêu đùa một cái. Giảm bớt không khí dũng khí đều không có. Jiraiya, cho ngươi một cái lời khuyên. Tsunade phẫn nộ, khó chịu, khổ sở tâm tình đã tới điểm tới hạn. Cái kia sắc mặt khó coi liền Nawaki cũng không dám lỗ mãng. Khéo léo vừa so sánh với. Nếu như tương lai ngươi còn dám như thế hồ lai, ta nhất định không tha cho ngươi. Có thể khi đó ta 8/10 không thể quay về Konoha. Jiraiya nhỏ giọng bá láp bá xàm. Ngươi phát hỏa cũng Orochimaru. Ngươi sợ không phải đã quên. Uế thổ chuyển sinh là ta tương đương am hiểu nhẫn thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thọ. Ốc sên cư nhiên cùng rắn hổ mang liên hợp lại đối phó cóc. Cuộc sống này không có cách nào khác qua. Senju Tobirama nhìn sang đứng ở Jiraiya bên người Orochimaru. Tại hắn sở trải qua cái kia ninja thế giới, Orochimaru trước sau 203 lần đưa hắn uế thổ chuyển sinh. Cùng lần đầu tiên tập kích Konoha bất đồng. Khi đó ở Nam chúc mừng Kawakami xã Orochimaru đã thay đổi. Hỏi nguyên nhân cuối cùng. Cái kia gọi là Jiraiya hậu bối tử vong. Cũng là rất mấu chốt một khoản. Hồi tưởng phía trước trong hình ảnh thấy. Con kia lão niên si ngốc cóc trong dự ngôn nhắc tới. Jiraiya tìm được dự ngôn chi tử cũng bồi dưỡng hắn. Sau đó, Jiraiya tuyển trạch, quyết định cái kia vị dự ngôn chi tử đối với nhẫn giới biến cách là hủy diệt vẫn là yên ổn. Tuy là bình thời yêu thích không dám khen tặng, nhưng đúng là một cái truyền thừa hỏa chi ý chí ưu tú ninja. Senju Tobirama nói. Mặc dù không có hắn đối với 4 trận chiến thời kỳ Uzumaki Naruto đánh giá cao. Nhưng là đầy đủ khẳng định Jiraiya tình nghi ngờ. Độ lượng, kiên trì cùng nhẫn đạo. Đệ nhất Hokage biết đến sự tình không có Tobirama nhiều. Bất quá cũng theo tiếng gật đầu. Senju Tobirama kết luận, tuy là nói như vậy có chút tàn nhẫn. Nhưng Jiraiya chết ở khác một cái thế giới là cực kỳ cần thiết một vòng. Không ngừng quan hệ Orochimaru cải biến, cũng quan hệ cái này Nagato cải biến, càng quan hệ Uzumaki Naruto trưởng thành. Hắn là Uzumaki Naruto trưởng thành cực trọng yếu đèn chỉ đường. Nếu như không phải hắn làm ra lựa chọn như vậy sau đó Naruto tại đánh bại bên phía sau, coi như Nagato bị Naruto thuyết phục, cũng chưa chắc biết sử dụng luân hồi thiên sinh phục sinh Konoha thôn mọi người. Nhị đại nhãn, Hokage lời nói để đám người nhớ lại phía trước thấy qua. Pain công kích thôn hình bóng. Nếu như khi đó Konoha đám người không có bị Nagato phục sinh. Như vậy kế tiếp cố sự lại sẽ là như thế nào? Naruto thiên tân vạn khổ chiến bại Nagato. Đánh tan Akatsuki, nhưng mà trở lại Konoha. Lang thúc dục, không có người, ngã xuống lúc. Sẽ không còn có Kakashi ngăn chặn hắn. Thậm chí cái kia tại hắn cùng cửu vị yêu hồ chân chính hòa giải lúc nhớ lại trung nhẫn giáo sư cũng. Chưa kịp được cứu. Còn có cái kia vì cứu hắn mà bản thân bị trọng thương bạch nhãn thiếu nữ. Như vậy, chịu đựng đây hết thảy phía sau. Cho dù có đệ tứ mục Hokage lại một lần nữa hỗ trợ phong ấn hoàn vĩ. Cũng khó bảo đảm Naruto sẽ không đi lên một cái bọn họ liền cũng không dám tưởng tượng đường. Tobirama nhìn sang đứng ở Madara bên cạnh đại ca. Nhắm mắt gian lại nghĩ tới ở Obito trong trí nhớ thấy qua lục đạo Hashirama. Nếu như nói Uchiha đại biểu cho âm. Senju cùng Uzumaki đại biểu cho dương. Tuy là hắc ám dễ dàng hơn bị cừu hận ảnh hưởng, nhưng tựa như thái dương cùng ánh trăng quan hệ giữa, thái dương cũng không phải sẽ không hủy diệt, chỉ là đối lập nhau ánh trăng mà nói càng thêm có thể thấy rõ bản chất. Nhưng mà tự thân có thể sản sinh cực đại năng lượng thái dương nếu là không có cách nào thừa nhận, bi thống đi hướng hủy diệt, đó cũng không phải là hao hết năng lượng tự nhiên tát, mà là toàn bộ tinh hệ đều không thể chịu đựng tai họa. Vấn đề, như vậy suy tư về Tobirama, đang cùng đám người cùng nhau nghe được khủng bố vấn đáp tiếng kim loại lúc, thậm chí chậm khoảng khắc mới mở ra phong ấn kết quả. Rõ ràng bên trên một đạo đề hình bóng còn chưa xem xong. Những vấn đề mới cư nhiên ứng tiếng hàng lâm. Hơn nữa, mỗi lần đều nói có thưởng cho. Lại hoàn toàn không có nói qua thưởng cho là cái gì. Càng là một lần đều không có cấp cho quá những thứ kia thưởng cho. Như vậy cùng thường ngày bất đồng hình thức khiến cho hắn ở buồn bực đồng thời có vài phần tình. Trạng bên ngoài cảm giác bất an. Vấn đề, ai là dự ngôn chi tử? Ngoặc kép, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto, tuyển hạng B, Nagato, ngoặc kép chấm than, lại là một câu hỏi trắc nghiệm. Càng làm cho đám người kinh ngạc chính là, lần này như trước không phải một người trả lời vấn đề. Quy tắc từng cái hiển hiện ra. Quy tắc, 1, toàn bộ thế giới quan ảnh khu lĩnh vực trong phạm vi sở hữu sinh mệnh thể đều có thể bài thi. Một phạm vi không phải Konoha xem phim khu đơn giản như vậy. Lại là lấy toàn bộ thế giới vì thời không. 2. Mỗi cái xem phim khu có một lần máy hỏi đáp sẽ lấy ở bài thi bắt đầu phía sau đệ nhất cái đoạt đáp đáp án làm chuẩn. Nhắc tới loại này ngoạn pháp, dường như đã có thật lâu không có gặp lại qua. Lần trước loại này ngoạn pháp thời điểm, cái này thế giới Hakusetsu bạo dung chính mình. Cũng bại lộ Naruto cùng Sasuke thân phận là con trai của lục đạo tiên nhân Indra cùng Atula Chakra. Chuyển thế, mà Senju Tobirama bại lộ chính hắn. Còn bại lộ Naruto cùng thân phận của Sasuke là nhà mình đại ca cùng Uchiha Madara chuyển thế. 3. Trả lời có thể được tùy ý thưởng cho. Đáp sai thì lập tức cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. 4. Vượt lên trước bài thi thời gian. Im lặng cho rằng nền lĩnh vực trong phạm vi tất cả nhân viên buông tha trả lời cơ hội. Buông tha bài thi sẽ không thu được thưởng cho. Đã không biết thu được nghiêm phạt. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi. 1. Chờ chút, lần trước loại này ngoạn pháp thời điểm cũng không có như thế trừng phạt nghiêm khắc. Không bằng trước khi nói loại này ngoạn pháp chỉ có thưởng cho. Không có nghiêm phạt, mà lần này... 23 thế giới cướp đoạt sinh mệnh thể trinh. Không thể không nói, cái này khủng bố vấn đáp luôn là tại đùa bỡn nhân tính. Nhưng mà, không phục, thì tính sao? Chỉ có thể nín. Bọn họ liền cái này để vấn đáp phía sau màn người chủ sử là ai đều không biết. Càng không từ biết được cái này để vấn đáp còn có thể dừng lại tại bọn họ nhẫn giới bao lâu. Mục đích là cái gì tính? Bọn họ đến nay duy nhất biết đến sự tình chính là chỉ có ngươi không nghĩ tới đáp án. Không có, nó, không làm được sự tình bây giờ còn không đến bắt đầu bài giải thời gian. Các đại xem phim khu đều liều mạng thu thập tình báo. Chuẩn bị làm ra nhất đáp án hợp lý dự đoán. Cùng với trước giờ suy nghĩ tốt do ai gánh chịu đáp sai hậu quả cùng với thưởng cho muốn dùng cái gì mới tốt. Không sai. Nhìn kỹ quy tắc. Thưởng cho là tùy ý thưởng cho. Hokage tham mưu, Narashikaku nói, cái này liền ý nghĩa đáp đúng người có thể nói bất luận cái gì nguyện vọng. Trước mắt mới chỉ còn chưa bao giờ quá số tiền lớn như vậy thưởng cho. Người bạn già của hắn, Yamanaka Inoichi cười nói, kỳ thực nó thưởng cho mỗi lần đều rất lớn. Chỉ là khẩu vị của chúng ta đã bị nuôi gian xảo mà thôi. Đúng như vậy. Akimichi Chuza nói rằng, Uchiha Madara, nực cười, Senju Hashirama, làm sao vậy? Madara, nhất định sẽ có người đưa ra khiến người ta ngạc nhiên nguyện vọng. Đang kinh hỉ hai chữ, càng thêm trọng âm, Uchiha Madara nói, nhân tính cũng không phải cái gì vật có ý tứ. Ngươi quá ngây thơ rồi.